Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1988, chương 1986, như thế nào phá trận? Xong rồi, làm kia mặt đỏ sắc lá cờ tại cách đó không xa bốc cháy lên sau. Ta liền biết ta đã dùng phục thi pháp xích phá hết kia tả tây làm ra pháp trận. Lập tức trong lòng vui mừng. Nhưng mà còn không đợi trên mặt ta tươi cười biến mất. Bốn phía trận ngay sau đó lần nữa quay cuồng lên. Sau đó theo bốn phương tám hướng. Bắt đầu không ngừng có màu vàng sương mù. Hướng phía chúng ta mãnh liệt mà tới. Nương theo lăn lộn không ngớt sương mù màu vàng. Bên tai đột nhiên truyền đến. Siêu siêu, tiếng xe gió. Ta híp mắt nhìn lên. Nhưng thấy theo kia hoàng vụ lăn lộn bên trong. Vậy mà ngưng kết ra từng đạo kiếm khí, theo bốn phương tám hướng tản ra mà đến, kín không kẽ hở, những này kiếm khí có chút giống là Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm trận chia ra. Chỉ bất quá không có đồng tiền kiếm khí như vậy đông đúc. Bất quá nhiều như vậy kiếm khí đồng thời hướng phía chúng ta tản ra mà đến, cũng có thể đem chúng ta cho đánh thành cái sàng. Tại kiếm khí kia chia ra một khắc, ta dọa không nhẹ, lúc này lại ngưng kết ra hư không phù chú. Hóa thành cương khí bình chướng đã tới đã không kịp. Tốc độ của ta không có khả năng có nhanh như vậy. Nhưng là ta liếc mắt dư quang lại cảm giác được hòa thượng phá giới tử kim bát mờ mịt ra tới kim. Sắc quang mang, biết hòa thượng phá giới lập tức liền muốn ngưng kết ra Phật pháp bình chướng ra tới. Sau đó, ta không dám trì hoãn. Vội vàng hai cái mê tung bát bộ đi qua, lách mình đến hòa thượng phá giới bên người, kia tử kim bát phía trên Phật quang bao phủ, trong nháy mắt liền đem chúng ta mấy người cho bao phủ lại với nhau. Ngay sau đó liền liên miên bất tuyệt, phanh phanh, tiếng vang. Tất cả đều rơi vào Phật pháp bình chướng bên trên, vừa rồi đám người thế nhưng là đều thấy được. Kia tả tây trên mặt bàn có bảy mặt hình tam giác lá cờ. Nhan sắc không giống nhau. Mỗi một dạng nhan sắc lá cờ đều có thể điều động khác biệt lực lượng. Đem chúng ta vây khốn trong đó. Thậm chí rảo sát. Chính như tả tây vừa mới sở nói. Bọn họ tả ra cái này trong nhà bố trí rất nhiều mười phần hung ác pháp trận. Nơi này là bọn họ sân nhà. Chúng ta tới nhà bọn họ tìm phiền toái. Bọn họ tự nhiên muốn lấy ra sắc bén nhất thủ đoạn tới đối phó chúng ta. Giang hồ báo thù, sinh tử chớ luận, chúng ta tìm tới cửa. Cho dù là bị bọn họ tả ra giết đi, người còn lại cũng nói không chừng cái gì. Có bản lĩnh, liền cứ việc làm người trong nhà tới trả thù chính là. Lập tức nhìn thấy này hoàng vụ lăn lộn trong lúc đó. Vô số kiếm khí liên tiếp không ngừng đánh tới. Ánh mắt của mọi người lần nữa nhìn về phía Lý Bán Tiên. Hòa thượng phá giới là cái tính tình nóng nảy. Nhân tiện nói, lão Lý, chúng ta sẽ không vẫn luôn bị vây ở chỗ này à. Kiếm khí kia còn có thể đánh cái không dứt. Theo lý thuyết hẳn là dạng này. Pháp trận này thật có ý tứ. Cái gọi là pháp trận không khỏi là mượn nhờ thiên địa ngũ hành chi lực. Vận dụng bát quái vận hành chi đạo. Tất nhiên, pháp trận này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá nó rất khéo léo vận dụng địa mạch chi lực. Có thể liên tục không ngừng hấp thụ địa mạch chi lực. Trèo chống pháp trận, trừ phi nơi đây địa mạch chi lực hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Này pháp trận mới có thể dừng lại vận hành. Hướng phía chúng ta không ngừng đánh tới kiếm khí mới có thể yên tĩnh xuống. Trước mắt mà nói, ta cũng không biết này tả ra dùng là cái gì pháp trận bố trí. Bất quá xem kia tả Tây Cương mới bày bảy mặt cờ xí. Hẳn là có thất trọng bố trí. Theo nhau mà đến, trở về lặp đi lặp lại. Nói cách khác, chúng ta cho dù là từng cái phá giải rớt này thất trọng bố trí. Pháp trận vẫn tại tiếp tục vận hành, vòng đi vòng lại. Một mực đem chúng ta vây chết ở chỗ này. Lý Bán Tiên trầm giọng nói. Người nghiên cứu nửa ngày. Liền nghiên cứu ra được một kết quả như vậy. Hòa thượng phá giới buồn bực nói, cho ta một chút thời gian, ta vẫn là có thể tìm được manh mối. Chúng ta trước phá này cờ vàng trận lại nói. Lão Lý nói, liền quay đầu nhìn về phía ta, trầm giọng nói, tiểu cửu, dựa theo ta vừa rồi biện pháp, ta đánh ra một chương dẫn đường phù, ngươi đi theo kia phù mà đi, khẳng định có thể tìm được trận nhãn, đem cờ vàng trận cho phá, sau đó cấp tốc vòng trở lại. Không hề nghĩ ngợi, ta trực tiếp ngưng kết ra hư không phù chú, sau đó hóa thành cương khí bình chướng, bao phủ tại ta quanh thân, sau đó bơi hòa thượng phá giới mở ra cho ta một đạo khe. Ta trực tiếp tại cương khí bình chướng yểm hộ phía dưới, liền xông ra ngoài, nương theo ta thân thể thoát thân mà ra, một tờ giấy vàng phù rất nhanh trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của ta bên trên. Nhanh chóng bay về phía trước đi, lần này phương hướng là phía tây nam vị. Tấm kia dẫn đường phù bay ra ngoài không bao lâu, liền bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành tro tàn. Tro tàn vừa hạ xuống địa, ta liền đem phục thi pháp xích lấy ra, hướng xuống đất bên trên đâm xuống. Đi xem kia phục thi pháp xích thời điểm, nhưng thấy kia cuối cùng chấm đỏ nhi lấp lóe không yên, không ngừng có đại lượng khí tức bị phục thi pháp xích thôn phệ. Cách đó không xa lần nữa truyền tới nổ vang một tiếng, có một đạo hào quang màu vàng bắt đầu cháy rừng rực, chính là kia bảy mặt lá cờ ở trong một mặt cờ vàng. Này cờ vàng một bốc cháy lên, bốn phía trận lập tức buông lỏng, không ngừng theo bốn phương tám hướng tản ra mà đến kiếm khí lập tức im bặt mà dừng. Ta cũng theo sát lấy nhẹ nhàng thở ra, bất quá tại thở dài một hơi đồng thời, ta cũng chuẩn bị xong lại một lần nữa thôi động mê tung bát bộ. Bởi vì ta biết này pháp trận sẽ không bởi vì ta phá một chỗ trận nhãn mà dừng lại. Tiếp xuống, lại không biết là cái nào một mặt nhan sắc lá cờ cái kia phát huy tác dụng. Ngay tại ta xoắn suýt không chừng thời điểm, đột nhiên, chung quanh màu xanh lá sương mù bốc hơi mà ra, ta liền biết là không xong. Vừa muốn thôi động mê tung bát bộ lách mình rời đi nơi đây, đi theo Hoàng Hà thượng đẳng nhân tụ hợp. Ngay tại lúc này, ta phát hiện ta thúc dục mê tung bát bộ sau, thân thể vậy mà không cách nào nhúc nhích chút nào. Cúi đầu vừa nhìn, nhưng kiến giải trên mặt có gì đó quái lạ, dây leo đã quấn quanh ở mắt cá chân ta bên trên. Ta căn bản rút bất động chân. Hơn nữa những cái kia dây leo còn đang không ngừng hướng phía trên người ta lan tràn tới. Càng quấn càng chặt, màu xanh lá lá cờ có thể thôi động thảo mộc tinh hoa chi lực. Cái này hiển nhiên cũng là tiếp nhận địa sát chi lực. Bất quá tại ngắn ngủi kinh hoàng sau, ta rất nhanh chấn định lại. Lại nói này một ít vấn đề thật đúng là không làm khó được ta. Lập tức, ta liền thúc dục thảo mộc tinh hoa chi lực cùng ngự mộc thanh cương pháp, hai loại thuật pháp đồng thời vận hành, đi khống chế quấn quanh ở trên người ta dây leo. Lúc này mới cảm giác được quấn ở trên người ta dây leo chậm rãi thư giãn xuống. Cùng lúc đó, ta hướng hòa thượng phá giới đám người nhìn lại thời điểm, phát hiện cho dù là bị tử kim bát phạm vi bao phủ bên trong, những cái kia dây leo cũng phân biệt đem hòa thượng phá giới đám người cho quấn chặt lấy. Cũng may, chung quanh bọn họ có Tiết Tiểu Thất. Tiết Tiểu Thất đem kia hoè kiếm gỗ theo trên người sờ soạng ra tới. Lục mang di động trong lúc đó, những cái kia dây leo cũng chậm rãi theo trên người của bọn hắn biến mất xuống tới. Trong lúc này, Lý Bán Tiên vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, khép hờ lấy hai mắt. Hai tay không ngừng bấm đốt ngón tay lấy cái gì. Qua có mấy phút sau, Lý Bán Tiên mới đột nhiên mở mắt, có chút hưng phấn lớn tiếng nói, ta đã biết, tiểu cửu, ngươi lại tới, ta cho ngươi biết như thế nào phá này pháp trận. Nghe được Lý Bán Tiên thanh âm, ta vội vàng mấy cái mê tung bát bộ đến hắn bên cạnh, trầm giọng nói, như thế nào phá trận? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,